Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 832, vậy là trước đây bán rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một thời gian, Long Đằng lại được đẩy lên vị trí hot search. Mọi người đều chửi bới Hạ An Nhiên và bôi nhỏ Long Đằng, rồi họ yêu cầu Long Đằng hãy ra khỏi ngành dược. Khi Liễu Dai Dai đọc được tin tức, cô ta vô cùng kích động. Hơn nữa đột nhiên phát hiện, đây không phải là một cơ hội hoàn hảo để dọn dẹp Hạ An Nhiên sao? Chỉ cần lúc này đưa nhân phẩm của Hạ An Nhiên ra chà đạp đến chết. Như vậy cư dân mạng chắc chắn sẽ tin rằng Hạ An Nhiên là một tên trộm. Cô ấy là người đã đánh cắp nghiên cứu của Di. Bằng cách này, cô ta không chỉ có thể dọn sạch Hạ An Nhiên, mà còn có thể làm Giang Nhụy Nghiên vui vẻ. Nhưng làm thế nào để tiêu diệt Hạ An Nhiên một cách triệt để? Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Liễu Dài Dài cũng nghĩ ra cách bắt đầu. Cô ta vội vàng tìm một tài khoản ẩn danh. Kết quả là, rất nhiều tin tức lại xuất hiện trên Internet. Nội dung của các tài khoản ẩn danh này đều giống nhau. Trước đây cũng có nhiều người thích Hạ An Nhiên, còn nghĩ rằng cô ta xinh đẹp, là một học bá, nhưng không thể vì điều này mà bỏ qua hết những sự do bản của cô ta nhỉ. Tái bút, nhìn bức thư tình mà cô ta viết hồi cấp 3, bạn sẽ biết cô ta là một sự tồn tại rác rưởi và đáng ghê tởm như thế nào. Tài khoản ẩn danh này đã đính kèm rất nhiều ảnh chụp những dòng thư tình mà Hạ An Nhiên viết cho Hàn Dương trước đây, mọi người đều trợn tròn mắt lên khi đọc những dòng chữ này, người phụ nữ này phải để tiện đến mức nào mới có thể viết được một bức thư tình như vậy. Thật kinh tởm. Vì vậy, một loạt cư dân mạng lại bàn tán. Người phụ nữ này thật là đê tiện. Loại thư tình buồn, nôn như vậy cũng có thể viết được. Vậy là trước đây bán rồi. Hiện tại tôi thực sự nghi ngờ mối quan hệ của cô ta với Thu Lương Nhạc. Kha kha kha. Còn là con gái nuôi nữa chứ. Ai biết được trong đó còn có chuyện không thể không nói. Sự kiện đang từ từ lên men. Hạ An Nhiên lại bị đẩy lên hot search. Nhân phẩm của cô càng bị chà đạp. Họ càng bị thuyết phục về việc cô đã ăn cắp tài liệu hạng mục của Di. Hơn nữa còn nhân tiện chỉ ra mối quan hệ không rõ ràng giữa Hạ An Nhiên và Thu Lương Nhạc. Cách chương.